Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, một đi không trở về. Trên màn ảnh đáp đề vẫn còn tiếp tục. Có điều mặt khác người hai phe trên mặt đã nổi lên vẻ tuyệt vọng. Bởi vì bất luận cướp đáp đề mục bọn họ là sẽ vẫn là sẽ không, bọn họ đều không giành được đáp đề quyền. Mà Lâm Diệu mỗi lần cướp đáp sau luôn có thể trả lời. Mắt thấy phân kém càng lúc càng lớn, tâm tình của mỗi người cũng càng ngày càng trầm trọng. Thứ 8 đề, do ta nhắc tới hỏi. Đô, ra đề mục bình ủy đề mục còn không ra. Lệ Nham phía sau cái kia chân dị năng giả chuyên gia liền theo hạ xuống cướp đáp khí. Ây, thứ nhất hỏa tinh thành thị thứ nhất cao trung mạnh mẽ cướp đáp. Chụp 100 điểm, Tạ Tiểu Vân hơi kinh ngạc địa tuyên bố. Ngươi làm gì? Lệ Nham tức giận nhìn phía sau cái kia chuyên gia một chút. Còn kém không đánh người. Vốn là bọn họ hy vọng liền càng ngày càng nhỏ. Chết tiệt đội bạn còn cản trở. Đây thực sự là nhặt chó. Cái kia chuyên gia nghe vậy oan ức địa thu hồi cánh tay của chính mình lẩm bẩm nói. Ta liền thử xem chúng ta này cướp đáp khí có phải là hỏng rồi. Ngươi, Lệ Nham chỉ vào hắn không biết nói cái gì tốt. Trong lòng có vô số dê còng lao nhanh mà qua. Thứ 8 đề tuyên bố sau khi kết quả không ngoài dự liệu vẫn là Lâm Diệu cướp đáp thành công. Thu được 100 điểm. Mặt sau thứ 9 đề, thứ 10 đề vẫn như cũ là kết quả giống nhau. Cuối cùng vòng thứ nhất kết thúc. Thứ ba cao trung điểm đã đạt đến 3.000 phân, mà mặt khác hai bên trừ vị kia bởi vì cường đạt chụp 100 điểm ở ngoài. Điểm không có một chút biến hóa nào, bất kể là hiện trường vẫn là xem trực tiếp khán giả đều không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Trong lúc nhất thời các loại tiếng la, nhổ nước bọt vô số, tràn ngập hiện trường cùng trực tiếp màn đạn, nói cẩn thận long tranh hổ đấu đây. Làm sao mặt khác hai cao trung bị một người đè xuống đất nện? Cái kia 22 người ở nơi đó làm gì nha? Đó là ghế VIP vị sao? Có thể dựa vào như vậy gần xem nhân ra đáp đề. Một trận thổi bức mãnh như hổ, vừa nhìn số liệu linh gậy bảy, phụ trách làm bối cảnh, ta trên ta cũng được. Ha ha, ta trên vẫn sẽ không trừ điểm đây. Lệ Nham nghe bên tai hiện trường suýt âm thanh phảng phất trong lòng đã trúng một đòn búa tạ. Sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ, lại liên tưởng tới trước Vương Mộng Giao mời hắn cảnh tượng. Trong lòng hắn lại như đồ gia vị bình bị đánh đổ giống như vậy. Ngũ vị tạp trần, người cái quái gì vậy như thế cường còn phái người tới mời ta cái giám a? Còn ra giá 500 triệu, nhiều tiền nóng sao? Bệnh thần kinh a, ha ha, kết quả này thật có chút ngoài dự đoán mọi người. Lâm Diệu bạn học ở dị năng học phương diện trình độ xác thực kinh người đây. Tạ Tiểu Vân nhìn về, phía trên đài cao một người độc lập Lâm Diệu, trong mắt lóe ra khó có thể che giấu thưởng thức. Liền nàng vừa nghe xong Lâm Diệu trả lời cái kia mấy vấn đề đều được ích lợi không nhỏ. Chẳng trách có thể đem thứ ba cao trung học sinh dạy lợi hại như vậy. Được rồi, chúng ta tuyên bố vòng thứ hai nội dung. Đầu tiên, ta đến nói cho lạc hậu hai cao trung một tin tức tốt. Này một vòng tổng điểm đạt đến 3.000 phân. Vì lẽ đó các người không muốn từ bỏ hy vọng ha. Nghe được Tạ Tiểu Vân cái cuối cùng ha chữ. Vệ Hoàng cười khổ lắc lắc đầu. Còn ha, sợ là chính ngươi đều không tin chuyện hoang đường của chính mình chứ. Này một vòng sẽ cho các ngươi 20 phút thời gian chuẩn bị. Sau đó ba bên các phái ra một vị đại biểu phát biểu đối với dị năng học tâm đắc. Thời gian 10 phút, cuối cùng điểm do các vị bình ủy quyết định. Theo cụ thể quy tắc tuyên bố, Lệ Nham cùng Vệ Hoàng lòng tuyệt vọng bên trong lại sáng lên ném đi ném ánh dạng đông. Này đạo đề bọn họ đã sớm đoán được, vì lẽ đó trước đó làm lượng lớn chuẩn bị, thậm chí mang không ít bản thảo lại đây. Trái lại Lâm Diệu, Nhưng là tay không lên đài. Chẳng lẽ hắn không chuẩn bị? Chẳng lẽ còn có thể lật? Trong hai người tâm nổi lên một từng vệt sóng gợn lăn tăn. Mạnh mẽ an ủi chính mình một làn sóng. Được rồi, đại gia bắt đầu chuẩn bị đi. Hiện tại tiến vào quảng cáo thời gian. Tạ Tiểu Vân nói xong lùi tới hậu trường. Ngắn ngủi quảng cáo thời gian. Cho rất nhiều khán giả đầy đủ thảo luận thời gian. Cũng cho một chút người ứng đối không gian. Đệ nhất thành thị thứ nhất cao trung khán giả đài. Bạch Ca sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tàn bạo mà nói. 20 phút. Đi toàn lưới treo giải thưởng có giá trị dị năng học tri thức. Chỉ cần có dùng bị tiếp thu. Một cái 100 vạn. Lúc này hắn đã hoàn toàn không để ý tới tiền. Tư cách cũng không chiếm được còn muốn số tiền này có ích lợi gì. Phong Vũ bên kia cũng làm đồng dạng sự tình. Bọn hắn lúc này được cho là được ăn cả ngã về không. Đại gia nghị luận. Bận việc công việc. Không ai lưu ý ở VIP trên thính phòng lúc này thiếu một người. Hội nghị trung tâm ở ngoài. Một người lẻ loi độc hành. Yên lặng mà hướng căn cứ quân sự đi ra ngoài. Đi ngang qua binh lính nhìn thấy hắn cũng có chủ động chào hỏi. Vi tiên sinh, chính đến kịch liệt nơi. Không nhìn sao? Đúng vậy, chúng ta còn ở dùng di động xem trực tiếp đây. Lâm Diệu thật đúng là lợi hại. Người kia nghe này cười lắc đầu nói. Ta có việc gấp, phải đi ra ngoài một chuyến. Ngược lại ta xem kết quả cơ bản cũng đã trong sáng. Sau khi nói xong người này tiếp tục hướng ngoài căn cứ đi đến. Không bao lâu liền đến căn cứ quân sự cái kia căn cửa sắt lớn trước. Đi tới nơi này nhi sau hắn không có tiếp tục hướng phía trước đi. Mà là móc ra một điếu thuốc. Cùng lúc đó đầu ngón tay hắn thoát ra một tia ngọn lửa đem khói nhen lửa. Mạnh mẽ hít hai cái sau khi. Hắn thật sâu thở dài. Đem nửa con khói vứt bỏ. Lúc này mới móc ra di động. Liên tiếp một video. Video rất nhanh chuyển được. Trong hình xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp. Cùng một tiểu cô nương khả ái. Thân ở một gian xa hoa lại xa lạ bên trong căn phòng. Tiểu Vũ, ba ba lại cùng chúng ta mở video. Nhanh gọi ba ba. Nữ nhân nặn tiểu cô nương mặt cười nói. Ba ba, tiểu cô nương cười thập phần sán lạn. Nhìn ra bên này nam tử trên mặt cũng nổi lên vẻ vui thích. Lão bà, nói cho ngươi cái sự tình. Tháng sau ta không thể quay về địa cầu. Có cái nhiệm vụ nhất định phải làm một hồi. Nghe được lời của nam tử, người phụ nữ kia trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ thất vọng. Nhẹ giọng nói, giữa các hành tinh đường hàng không đều chậm lại mấy tháng. Lần này ngươi không trở lại, lại đến các loại một năm. Nhưng là, không cần nhưng là, lúc trước gả cho ngươi liền biết sẽ gặp phải chuyện như vậy. Ta trừ ủng hộ ngươi còn có thể làm cái gì? Chỉ có điều ngươi có thể nhất định phải chú ý an toàn. Nữ nhân cứng bỏ ra một nụ cười nói. Ha ha, ta nhưng là thiên bảng thứ 11. Hỏa diễm quân vương vi bất phàm. Ai có thể thương tổn được ta? Nam tử hờ hững cười nói. Nhìn ra video bên kia tiểu cô nương hưng phấn không thôi. Ba ba lợi hại nhất. Chúng ta vườn trẻ có thật nhiều bạn học sùng bái ngươi đây. Ta nói ngươi là ba ba ta. Bọn họ đều không tin. Chờ ngươi trở về. Ta nhất định phải làm cho bọn họ nhìn. Nghe được con gái. Cái kia trên mặt nữ nhân cũng né qua tự hào tình. Hỏa tinh dị năng giả nhiều như vậy. Chồng mình có thể xếp tới người thứ 11 đó là thật sự ghê gớm đây. Được rồi. Không nói nhiều. Các người phải chăm sóc thật tốt chính mình. Vì bất phàm xem điện thoại di động màn hình trong mắt. Lóe ra một tia khó có thể phát hiện lưu luyến. Hắn rời đi địa cầu thời con gái còn chỉ có điều là cái trong tã lót trẻ con. Bây giờ lên một lượt vườn trẻ. Thật là nhanh nha. Ta cùng Tiểu Vũ ở nhà chờ ngươi. Ta ba mẹ ta có ta chăm sóc thân thể cũng rất tốt. Ngươi ở hỏa tinh an tâm làm nhiệm vụ là được. Tiểu Vũ, cùng ba ba nói gặp lại. Nữ nhân nắm lên tiểu cô nương tay giơ giơ nói, ba ba gặp lại, tiểu vũ, gặp lại hai chữ nói xong. Vì bất phàm khép lại di động, sau một khắc trong tay hắn đột nhiên thoát ra một đạo hỏa diễm. Đem cái kia di động thiêu thành cho tàn, cùng với đồng thời thiêu hủy còn có một tấm giữa các hành tinh đường hàng không thông dụng phiếu. Nghĩ chính mình trên địa cầu lão bà cùng con gái, ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định, bắt đầu bước nhanh hướng về khu không người đi đến. Nhiệm vụ này hắn nhất định phải chấp hành, hắn không có lựa chọn khác. Thiên bảng thứ 11 thì lại làm sao? Hỏa diễm quân vương thì lại làm sao? Nhân sinh chính là có nhiều như vậy sự bất đắc dĩ. Dù cho ngươi mạnh hơn, hỏa tinh khoảng cách địa cầu lại xa, cũng chém không đứt cái kia một tia lo lắng. Ở đại lão nhi nhóm trong mắt, hắn chung quy chỉ là một con cờ. 2000 mét ở ngoài khu không người lòng đất chôn giấu một tấn CS-2FCL đạn. Nhiệm vụ của hắn liền đem những này CS-2FCL đạn phóng ra đến không trung, phá hoại chỗ này tầng ozone. Như hắn thất bại, định là bị người ngăn cản. Đến thời điểm hắn chỉ có một con đường chết. Như hắn thành công, tia vũ trụ sẽ ngay lập tức chiếu ở trên người hắn. Hắn vẫn là một con đường chết. Vì lẽ đó hắn này vừa đi, nhất định không về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?